Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2401, dĩ nhiên. Dĩ nhiên, Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng dạc như phong âm thầm rung động nói. Ngươi người này tộc đứa con nít nhỏ, thật là vậy không được, thật là lớn quyết đoán, lại dám kiêm tu 10 đạo. Coi như ngươi lấy được trí tôn thù du, thành tựu tiên đạo trí tôn tu vi, đem tu luyện đường cũng không tốt đi. Ha ha, tu đạo đường cho tới bây giờ không dễ đi, ta một đường cái này không đi tới à, Hạ Vũ tâm tính rộng rãi. Cười sang sảng trả lời, Dạ Như Phong gật đầu nói, tốt lắm, thiên đan sư đại hội sau khi kết thúc, nhớ chúng ta cam kết. Được là ta song long thương hành luyện chế một nhóm thiên đan à, không thành vấn đề. Vậy ta thiên tông sự việc, làm phiền tiền bối, Hạ Vũ chắp tay nói, Dạ Như Phong gật đầu, nhìn Hạ Vũ rời đi, trong mắt thoáng qua sạch bóng, thấp giọng nói, cái này thằng nhóc tộc người có chút yêu à, người đạo người tu luyện, âm dương ngũ hành câu tu, tương lai nếu như đại thành. Thật đúng là vậy không được. Bên ngoài, Dạ Như Tuyết thở phì phò nói. Tiểu ca ca, ngươi lại có thể lừa gạt ta. Làm sao lừa ngươi? Hạ Vũ nghiêng đầu cười nói. Dạ Như Tuyết tức giận hỏi. Ngươi không phải nói, ngươi là âm dương câu tu sao? Kết quả đâu? Ngươi lại là 10 quan vương. Tốt lắm, ngày hôm nay sự việc không muốn lộ ra. Ta sợ rước lấy phiền toái. Hạ Vũ nói, Dạ Như Tuyết lẩm bẩm, ta lại không ngốc, biết liền tốt, Hạ Vũ để cho nàng đi về trước, xoay người tìm được Thanh Chu. Tất cả trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt lộ ra mong đợi. Hạ Vũ gật đầu nói, tông chủ, các vị trưởng lão, không phụ kỳ vọng, và đôi long thương hành bên này đạt thành hiệp nghị, ưu đãi có nhiều ít. Tất cả trưởng lão thấp giọng hỏi nói. Hạ Vũ cười thần bí. Nói, giảm giá còn 60% ưu đãi. Cái gì? Cái này không nói đùa chứ? Làm sao có thể à? Ngoặc kép, tất cả trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Lấy là mình nghe lầm. Gần như chuyện không thể nào. Nhưng là Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Đây không phải là làm trò đùa. Chuyện hôm nay... Mời các vị trưởng lão giữ bí mật, ta và song long thương hành bên này đánh cho thành hiệp nghị điều kiện. Sau này thiên tông thiên thuốc, cũng có thể tới bên này mua. Điều kiện tiên quyết là, phải là chúng ta tự dùng, không thể dùng để giao dịch. Một khi bị phát hiện có động tác nhỏ, ta muốn các vị trưởng lão hẳn rõ ràng hậu quả. Không phải, Vũ người kết quả đáp ứng bọn họ làm cái gì. Làm sao sẽ cho chúng ta giảm giá còn 60% ưu đãi? Thì Lâm nóng nảy hỏi. Các trưởng lão khác sắc mặt khẩn trương. Không muốn nhìn thấy Hạ Vũ vì tông môn. Làm ra hy sinh. Vì thế, Hạ Vũ dừng dưng cười khẽ. Không có sao. Vũ, ngươi theo ta đi ra. Thanh Chu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt âm trầm khó khăn xem. Thẳng tiếp ra. Hạ Vũ nghi ngờ nói, tông chủ, thế nào, ngươi nói thật nói cho ta, có phải hay không đem sinh tử nghịch thiên đan lấy ra? Thanh Chu gầm nhẹ nói, Hạ Vũ cau mày gật đầu, ừ, ngươi hồ đồ à, cái này loại truyền kỳ thiên đan, ngươi lấy ra, nếu như Dạ Như Phong bọn họ động tâm địa hiểm độc, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời đi nơi này không? Ngươi đây là cầm mệnh đang đánh cuộc à? Thanh Chu tức giận dày. Hắn cảm thấy đau tim lại lòng chua xót. Hạ Vũ vì bọn họ làm hết thảy. Làm hắn cảm thấy xấu hổ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Tông chủ, mà nay ta nhân tộc thế nhỏ. Làm việc cũng được dè đặt. E sợ cho khai ra đại họa. Mà ta phải đánh cuộc. Là ta nhân tộc các thế lực lớn. Tìm kiếm một cái đồng bạn. Hơn nữa còn phải nội tình thâm hậu, giúp ta nhân tộc trấn hưng, song long thương hành liền phù hợp điều kiện, có thể chính ngươi đâu. Thanh Chu nói, Hạ Vũ rửng rưng một tiếng. Ngài biết không, ta lúc tại hạ giới, là so tiên giới còn yếu nhỏ vũ trụ. Khi đó vạn tộc sinh linh hoài nghi, thế gian căn bản vô tiên. Trên 1 triệu năm không người phi thăng thành tiên, phi thăng lối đi bị người lấp kín. Hạ giới sinh linh tối đa tu luyện tới đế cấp, lớn bình thường đế, mà ta nhân tộc ở vạn tộc giáp công hạ sinh tồn. Nếu như xuất hiện nhân tộc đại đế, là nhân tộc may mắn, nhưng mà nếu như xuất hiện yêu đế hoặc là những chủng tộc khác đại đế, đối với ta nhân tộc mà nói, chính là một trận tai họa lớn. Theo ta biết, mỗi một vị yêu đế ra đời, cũng ý nghĩa nhân tộc sẽ giảm nhanh 30% trở lên số lượng. 10 người bên trong 3 người sẽ chết, bị vạn tộc khi dễ. Sau đó mỗi một lần nhân tộc đại đế ra đời, bảo vệ ta nhân tộc vạn năm an khang. Đại hạn đến trước, liền nghịch thiên hành sự, ồ ạt tàn sát vạn tộc sinh linh. Cổ tịch ghi lại là đại đế vạn năm cũng hiểu ý chí bị lạc, rơi vào điên cuồng cảnh. Có thể ta biết, đây không phải là nhân tộc đại đế vì tộc quần, vì nhân tộc, bỏ qua cả người quang vinh và danh dự, hóa thành giết người ma đầu, tàn sát vạn tộc cường giả cao thủ, bảo đảm bọn họ không cách nào lại ra đời cường giả. Lấy bảo vệ ta nhân tộc trùng điệp vạn thế, lấy bọn họ già nua thân thể, bảo vệ ta nhân tộc vĩnh xương. Ngoặc kép, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong đầu hiện lên hắc ám rối loạn bên trong. Những người đó tộc đại đế, vì nhân tộc, làm ra tất cả mọi chuyện. Có bọn họ triều đại tiên hiền che chở, mới có Hạ Vũ những hậu nhân này đất đặt chân. Mà nay, thiên giới bên trong, lại xuất hiện một màn. Hạ Vũ đã sớm không năm đó tiểu tử chưa ráo máu đầu, biết mình nên làm những gì. Thanh Chu trong mắt ửng đỏ, khàn khàn nói, Vũ, tông chủ, không cần nói, Thiên Tông và Song Long thương hành sự việc, dù sao cũng giữ bí mật, không nên truyền ra ngoài. Hạ Vũ lại dặn dò một câu, Thanh Chu gật đầu, trở lại về gian nhà bên trong nói chuyện này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi tập hợp, Bạch Thiếu Thu mở miệng nói, buổi trưa hôm nay bắt đầu ghi danh, ngay tại thành Sở Châu bên trong quảng trường, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Vũ sư đệ, ngươi tới. Thanh Kiếm nghiêng đầu thấy Hạ Vũ đi tới, tất cả người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, đồng thời cúi đầu tỏ ý. Đoàn Dự ánh mắt kính sợ nhìn về phía vị này Vũ sư huynh, biết hắn mới là Thiên Tông trong hàng đệ tử nhân vật lợi hại nhất. Làm Nhi bất mãn nói, hừ, chúng ta đã tới rồi, còn có các vị sư huynh sư tỷ, lại có thể ở chỗ này cùng hắn một cái sớm hơn ta nhập môn đệ tử. Thật không có quy củ, ngươi nói nhăng gì đó. Hỏa Nhi tính cách trực tiếp, trước mặt khiển trách nàng. Hạ Vũ giơ tay lên nói, không sao, sự việc tương đối nhiều, đúng là tới trễ, hừ. Lần nào đến đều trễ. Hỏa Nhi bất mãn nói. Hạ Vũ cười khẽ. Ngươi muốn ta làm gì? Còn có thể làm thế nào? Cho các vị sư huynh nói xin lỗi. Làm Nhi nói thẳng. Những người khác sắc mặt biến đổi, tiếp liền lên tiếng. Thanh Kiếm lạnh lùng nói. Làm Nhi, ngươi quá càn rỡ. Vũ sư đệ thân phận bực nào? Làm Nhi ngươi là mới tới, không biết quy củ. Tạm thời không trách ngươi, có thể ngươi sau này phải chú ý, Vũ sư đệ là ta Thiên Tông thiên tài kiệt xuất nhất. Bạch Thiếu Thu lạnh lùng khiển trách, Lam Nhi bối rối, bị tất cả người nhằm vào, không rõ ràng Hạ Vũ rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy vọng. Sắc mặt nàng ủy khuất, lại là oán hận, Hạ Vũ mở mờ khẽ cười nói, đúng rồi, Thiên Đan Sư Đại Hội sắp bắt đầu. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chỉ là sơ chọn, chúng ta đều chuẩn bị xong. Thanh Kiếm tự tin nói. Thanh Chu đột nhiên xuất hiện, ngưng tiếng nói, cũng chớ khinh thường, nói cho các ngươi, Sở Châu khu vực này thiên đan sư, toàn bộ đều tập trung ở nơi này, mà thành Sở Châu chỉ có 1.000 cái sơ chọn số người. Người dự thi có nhiều ít không biết, tuyệt đối là vị trí 10 lần, thậm chí còn càng nhiều. Như thế nhiều, Hạ Vũ không nghĩ tới, thành Sở Châu thiên đan sư làm sao hơn. Bất quá Sở Châu cương vực không thiếu, rất nhiều thiên đan sư đều là gà mờ, con đường tu hành trên thiếu tài nguyên, liền suy nghĩ trở thành thiên đan sư, thỏa mãn mình tu luyện nhu cầu. Chân chính tinh thông đạo này sinh linh, đúng là không như vậy nhiều. Buổi trưa, Dạ Như Tuyết xuất hiện, hai tay sau lưng canh kim bọn họ đi theo. Nàng ánh mắt bất thiện nói, tiểu ca ca, ngươi nói giúp ta thoát khỏi những cái kia con nhà giàu. Biện pháp đâu, đã sớm cho ngươi nghĩ xong, mình xem. Hạ Vũ lật tay cầm ra một tờ giấy. Phía trên có một cái mưu kế, Dạ Như Tuyết sau khi xem, hồ nghi nói, cái này thật tác dụng, có thể thử một chút, tốt lắm, ta phải đi ghi tên. Hạ Vũ xoay người rời đi, cùng thanh kiếm bọn họ cùng chung đi tới thành Sở Châu bên trong quảng trường. Nhà quảng trường lớn bên trong, đầu người vắt vắt, đều là thiên đan sư, còn có rút ra náo nhiệt. Bất quá có người đang duy trì trật tự, đội ngũ như hàng dài vậy, từng cái ghi danh, Thanh Chu an bài người xếp hàng, thẳng đến chờ đợi trời tối, hàng dài vậy đội ngũ còn không có biến mất. Bất quá đến phiên Hạ Vũ bọn họ, Hạ Vũ đi tới số 7 vị trí, vượt qua 9 người ở chỗ này bận rộn, sửa sang lại một phần ghi danh đồng hồ, cúi đầu tại án ghi chép 3 người. Ở giữa một vị thanh niên hỏi, tên họ, tu vi, xuất thân nơi nào? Vũ, tu vi tiên đế tầng 6, tới thiên tông. Hạ Vũ nói, kết quả một cái màu xám cho mộc bài, trực tiếp cho Hạ Vũ. Phía trên có một cái tự số 799 số 0. Đơn giản ghi danh sau đó, trực tiếp kết thúc, không có biện pháp, ghi danh quá nhiều người. Hơn nữa chỉ là sơ chọn, không có như vậy nhiều rườm rà sự việc. Nói sau thiên đan sư vốn cũng không có nhiều quy củ như vậy. Thiên đan sư tất cả có thể tham gia, ước chừng ghi danh, liền hao phí 3 ngày thời gian. Ngày thứ 4, rốt cuộc bắt đầu khảo hạch, vẫn là quảng trường, nhưng xuất hiện hàng loạt bày thả chỉnh tề bàn đá, lẫm liệt thành xếp, tổng cộng 1.000 cái. Ở vị trí đầu não, tổng cộng có một liệt ghế ngồi, có song long thương hành Dạ Như Phong, còn có linh lung thương hành Yên Vũ Thanh, Bắc Lâm cửa trúc Bắc Xuyên Cô Di Vân. Vân, đều là thành Sở Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà nay, ở giữa ngồi một vị ông cụ râu bạc trắng, người mặc hắc bạch đạo bào. Hắn đứng dậy cất cao giọng nói, mời khảo hạch người nhập vị. Lấy tự số nhanh chóng, mỗi lần 1.000 người, người vắng mặt đào thải, người ăn gian đào thải, trong vòng 1 giờ không làm được người, đào thải, vang vang lời nói, mới vừa rơi xuống, bên ngoài người vây xem sơn nhân biển, giờ phút này nhanh chóng hiện lên qua 1.000 người, dựa theo tự số lên trước, còn như luyện đan cần thiên thuốc, người dự thi tự có. Hôm nay đều là lấy ra, rung động một màn xuất hiện, 1.000 tên thiên đan sư luyện đan, tình cảnh rộng lớn rung động. Hạ Vũ nhìn trong sân, vạn đạo sáng mờ hiện lên, tất cả mọi người đều ở chuyên chú luyện đan, bất quá luôn luôn có thất bại, hơn nữa đưa đến thiên thuốc năng lượng đánh vào đến người ngoài. Một khi xuất hiện loại chuyện này, cũng sẽ liên lụy đến vùng lân cận hơn 10 tên người dự thi. Cùng trong chốc lát thất bại, cái này loại thất đức chuyện xui xẻo, làm người dự thi cũng lo lắng đề phòng. Rõ ràng bên người trái phải trước sau người, chính là một viên ẩn sấm, tùy thì sẽ liên lụy mình. Hạ Vũ âm thầm cau mày, loại chuyện này đúng là được trước thời hạn phòng bị. người dự thi bên trong có khôn khéo, chuẩn bị nói trước phòng vệ thiên khí, lồng khoác ở trên người, không chịu người bên người ảnh hưởng. Đây là cho phép, chỉ là bảo vệ tự thân, không trở ngại người khác. Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía trong sân, đối với những cái kia thiên đan sư, khẽ cau mày, cảm giác những người này đều có chút kém cỏi, cả ngày thuốc đều không cách nào nắm trong tay. Như thế nào luyện chế thiên đan? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-nối-tsi-gạch-nối-vong-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.